Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, không ít người thấy thế nhíu mày, thầm nghĩ, này Trần gia phát cái gì điên, dĩ vãng đều là tốt nhất lá trà chiêu đãi, hôm nay lại làm người uống cháo, vẫn là lộ ra nghèo kết hủ lậu khí gạo trắng cháo. Trần gia là muốn đổ sao? Đoan cháo đi lên người hầu tươi cười thân thiết dặn dò. Đây là lão gia tử đặc biệt khoản đãi. Thỉnh đại gia cần phải hãnh diện nhấm nháp. Sau đó chờ ở một bên. Chờ người uống xong, hào thu chén. Mọi người đầu tiên là sửng sốt. Phải biết rằng từ Trần lão gia tử đem Trần gia giao cho nhi tử. Đã thật nhiều năm cũng chưa xuất hiện ở phòng đấu giá thượng. Như thế nào, lần này là lão gia tử tự thân xuất mã. Một ít tính cách bình thản người nghĩ bán Trần lão gia tử một cái mặt mũi cũng không có gì. Cười cười bưng lên chèn uống cháo. Nhưng cũng có linh tinh người. Tự giữ thân phận, chướng mắt này nghèo kết hủ lậu cháo trắng. Ngạo mạn ngẩng cằm cự tuyệt. Người hầu cũng không miễn cưỡng. Ở đại bộ phận người uống xong cháo sau. Đem chén thu hồi tới. Lui xuống, tình tiết ngầm hiểu bán đấu giá bắt đầu không trong chốc lát. Phía dưới xuất hiện từng trận xôn xao, những cái đỏ uống lên cháo người không hẹn mà cùng phát hiện trong đó diệu dụng. Tâm tư thâm trầm một chút, còn có thể không lộ thanh sắc tính toán này cháo trắng lai lịch. Tâm tư đơn giản một chút, đã bắt đầu kêu kêu quát quát giao lưu, đầy mặt không thể tưởng tượng, không uống cháo những người đó, còn lại là nhíu mày nghe những người đó lời nói, chờ nghe minh bạch, trên mặt hiện lên ảo não. Đáng chết, kia cháo trắng nguyên lai cũng không bình thường, Trần gia liền sẽ không nói rõ ràng sao, bán cái gì cái nút, bởi vì một chén cháo trắng, mọi người tâm tư di động, ngay cả xem trong sân bán đấu giá đồ vật đều có điểm thất thần. Thẳng đến nhìn đến Trần lão gia tử đi ra, đứng ở bán đấu giá tịch sau, mọi người tinh thần rung lên, biết vở kịch lớn tới. Trần lão gia tử cười ha hả nhìn quét một vòng, vỗ tay làm người đem linh gạo đưa lên tới, bắt đầu chậm rãi nói. Nói vậy các vị đối này mễ diệu dụng đều có thể hội. Lão nhân kia cũng không nói nhiều, đơn giản cho đại gia giới thiệu một chút, đây là linh gạo. Danh như ý nghĩa, lấy linh khí ẩn dưỡng, linh thủy tưới, gieo trồng ở thuần tịnh trận pháp bên trong. Một mẫu đất chỉ phải 50 cân quý hiếm chi vật người thường thực chi. Bổ dưỡng thân thể, kéo dài tuổi thọ, đặc thù giả thực chi. Trừ bỏ bổ dưỡng thân thể ở ngoài, còn có thể làm trong cơ thể lực lượng càng vì tinh thuần. Đồng thời bởi vì linh gạo không chứa tạp chất, cũng không cần lo lắng sẽ có đốm đen sinh ra, này chờ hiếm lạ chi vật. Cũng là lão nhân ngẫu nhiên đoạt được. Chịu người chi thác mới lấy tới bán đấu giá, tổng cộng 10 tổ, mỗi tổ 50 cân linh gạo, không tiếp thu lấy vật đổi vật, mỗi lần tăng giá lấy số nguyên nhớ, có thể cung cấp tự tần về sau đến Minh Thanh thời kỳ. Về đặc thù vòng luẩn quẩn lịch sử ghi lại, có được cảnh giới tư cách, ai ra giá cao thì được. Trần lão gia tử nói âm vừa ra. Phía dưới đầu tiên là ngẩn người, muốn xem các gia sản tàng lịch sử ghi lại. Này thật đúng là xem như cái mới lạ yêu cầu, không nói nội tình phong phú như thiên sư đạo loại này thế lực lớn. Liền tính là một ít tiểu gia tộc, đối quá khứ lịch sử, bao gồm đặc thù trong vòng phát sinh một chút sự tình đều có ghi lại. Trừ phi là một ít tán nhân, hoặc là mấy năm nay mới quật khởi á loại nhân loại. Không có này đó tích lũy, khác gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy quyển đối quá khứ ghi lại. Này căn bản không tính là hiếm lạ chi vật, hiển nhiên cư nhiên có thể lấy tới đổi linh gạo. Giật mình lăng bất quá một lát, liền xuất hiện cử bài kêu giới thanh, lão gia tử cười tủm tỉm lui nửa bước, đem chủ trì khu nhường cho chức nghiệp bán đấu giá sư. Một hào tăng giá, bốn hào cử bài, ba hào lại lần nữa tăng giá. Ngay từ đầu tranh người nhiều, giá cả cao hơn một cái khu gian sau. Tranh đoạt người dần dần thiếu xuống dưới, một ít đơn độc ngồi ở ghế lô nội nhân tài bắt đầu ra giá cạnh tranh. Trần lão gia tử biết, Này phê linh gạo cuối cùng cũng là bị này đó ghế lô nội người chụp đến. Nếu này đây vật đổi vật, những người khác có lẽ còn có thể dùng chính mình ngẫu nhiên đến hiếm lạ đồ vật tranh một tranh. Nhưng lần này chỉ cần có thể tìm đọc lịch sử ghi lại. Chỉ cần tiền, luận tài phú cùng nội tình hùng hậu, vẫn là những cái đó thế lực lớn. Cuối cùng bán đấu giá kết quả, quả nhiên như thế, 10 tổ linh gạo, lục gia chụp tới rồi 1/3, thiên sư đạo lấy đi đến 1/3, chỉ ở sau thiên sư đạo nghiêm gia chụp đi rồi 2 tổ. Cuối cùng 2 tổ bị mặt khác 2 cái thế lực chia cắt. Bán đấu giá sau khi kết thúc, không ít người đều cấp Trần lão gia tử đệ lời nói. Muốn gặp một lần có thể lấy ra linh gạo người. Trần lão gia tử sờ không chuẩn sơ bạch tâm tư, không cự tuyệt cũng không một ngụm đáp ứng, chỉ nói muốn hỏi trước hỏi. Mọi người lúc này mới tan, trải qua lần này bán đấu giá, Trần gia phòng đấu giá thanh danh càng hơn, đặc biệt ở đặc thù trong vòng, đã bị liệt vào mỗi lần cần thiết đi cấp bậc, sao đế đô vùng ngoại thành nông gia nhạc, thiên sư đạo vài người bao quanh ngồi ở cùng nhau, bên ngoài bếp thượng trưng cơm. Thanh hương bốn phía hương vị làm người thèm nhỏ dãi, cằm hạ có cần trung niên nhân tạp chợt lưỡi, nghe lên rất hương, đến là so với chúng ta trong môn chính mình sản xuất linh gạo tựa hồ phẩm chất càng tốt vài người. Khác một trận phụ họa, thỉnh thoảng hướng bếp thượng nhìn liếc mắt một cái, nghĩ như thế nào còn không có trưng hảo, cái kia được xưng là thiên sư đạo quân sư, da mặt trắng nõn nam nhân mỉm cười. Có thể lấy ra so với chúng ta trong môn càng tốt linh gạo. Này sau lưng người không thể khinh thường, cằm hạ có cần nam nhân gật đầu. Bất mãn lẩm bẩm, đáng tiếc Trần gia lão nhân kia miệng chết khẩn, đối phía sau màn người thân phận một chữ cũng không chịu nhiều lời. Các ngươi nói, này mễ có thể hay không là đến từ lục gia. Lục gia cùng ngày đấu giá tam phân. Bất quá là che lấp thôi, một cái hơi béo lão nhân phản bác. Không có khả năng, lấy lục quân hoa kia chết đòi tiền tính tình, nếu thật là nhà bọn họ làm ra tới. Hắn hận không thể tuyên truyền mọi người đều biết, hào tóm được đại gia hút huyết đâu. Sao có thể chỉ cần nhìn xem lịch sử ghi lại cùng tiền, nghe hắn như vậy vừa nói. Mặt khác mấy người cũng cảm thấy có đạo lý, đối bọn họ những người này tới nói. Tiền, đó là không đáng giá tiền nhất, đến nỗi lịch sử ghi lại, lục gia tuy rằng so bất quá bọn họ thiên sư đạo chân quý thường tận. Nhưng cũng không ít, ai sẽ lấy linh gạo đi đổi, ít nhiều a, da mặt trắng nõn nam nhân đánh gãy bọn họ, này linh gạo muốn gieo trồng, đơn giản yêu cầu một khối phúc địa cùng tụ linh trận pháp. Làm người đi tra tra mấy cái linh khí thuần tịnh động thiên phúc địa. Nhìn xem là nhà ai gần nhất có loại thực không phải được rồi, nam nhân đối linh gạo cũng không coi trọng, so với này đó, hắn càng tò mò chính là lục niên trạng thái. Cái kia phía trước còn hơi thở thoi thóp mà ốm, là như thế nào đột nhiên liền hảo đi lên. Hơn nữa thoạt nhìn, lục niên giờ phút này thân thể biểu hiện, cơ hồ như là thức tỉnh rồi cực kỳ thưa thớt đặc thù thể chất. Nếu không phải đột nhiên thức tỉnh, kia chẳng lẽ lục niên trước kia đều ở giấu rốt. Nam nhân chuyện vừa chuyển, đem đề tài vòng hồi lục niên trên người. Các vị, các ngươi không cảm thấy lục niên có điểm cổ quái sao? Những người khác sửng sốt, lúc này mới mồm năm miệng 10 thảo luận. Như vậy vừa nói, lục niên thân thể hoàn toàn hảo. Phía trước xem hắn liên tục chọn vài ra, liền thở dốc cũng chưa, hơn nữa hắn thân thủ cùng lực lượng. Tựa hồ so trước kia càng cường, ta một cái hậu bối bị lục niên tấu. Tên kia tuy rằng bị tấu đến rất thê thảm, nhưng hắn dọ thám biết đến lục niên trong cơ thể kinh mạch tựa hồ khác hẳn với thường nhân. Linh lực tồn trữ cơ hồ là thường nhân vài lần, kia thể chất, kia kinh mạch vận khí, đều thoạt nhìn quái quái. Chẳng lẽ lục niên kia tiểu tử là cái gì đặc thù thể chất? Bạch diện nam nhân nhướng mày, tới hứng thú. Hắn tế hỏi, người kia hậu bối hình dung như thế nào lục niên trong cơ thể dị thường. Mập mập hồi tưởng hạ, sau đó nhíu mày lặp lại một lần, những người khác tấm tắc bảo lạ, này thể chất, bọn họ chưa từng nghe thấy, chỉ có cái kia da mặt trắng nõn nam nhân lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lục Niên thân thể có cổ quái, hiển nhiên hắn giờ phút này thân thể làm hắn lực lượng càng vì cường lực. Lục Niên sẽ là đặc thù thể chất sao? Nếu thật là như vậy, kia còn cần thăm minh một vài. Bạch diện nam nhân ẩn hạ tâm tư, sốc môi cười cười, đem đề tài xả đến mặt khác một bên. Sao Lục gia chủ còn không biết có người ở đánh con của hắn chủ ý? Hắn cướp được tam tổ linh gạo, về nhà khiến cho người trưng một nồi, cùng lão bà nhi tử cùng nhau nếm thử mới mẻ. Chờ cơm làm tốt, lại không thấy Lục Niên bóng người. Lục gia chủ nhíu mày, hỏi một tiếng mới biết được Lục Niên ngâm mình ở Long Tổ. Cùng Mao Sơn phái Phương Thanh ở bên nhau, như thế nào lại là cùng những cái đó tiểu tử thúi hoa ở bên nhau? Thật vất vả nghỉ phép, hắn liền không thể dắt cái muội tử ra cửa sao? Lục gia chủ lẩm bẩm một tiếng, hơi bất mãn, nhà mình nhi tử này không gần nữ sắc tật xấu, mau làm hắn sinh ra tâm bệnh. Trước kia quang biết hút miêu, hiện tại miêu ném, liền cả ngày cùng hắn tử nhóm quậy với nhau. Như vậy đi xuống, con của hắn chẳng lẽ tính toán đánh quang côn? Lục phu nhân bưng chén ăn cơm, đề ra một câu, nhi tử chính mình trong lòng hiểu rõ, Lục gia chủ bất mãn. Hiểu rõ, ta xem hắn liền căn bản không nghĩ tới yêu đương. Lục phu nhân lười để ý tới hắn, nhi tử mới 20, có cái gì hảo cấp, hơn nữa chính mình sinh chính mình biết, Lục Niên tính tình cùng Lục gia chủ không giống nhau. Nếu không phải thật sự thích, Lục Niên căn bản không có khả năng sẽ cưới trở về. Gia tộc liên hôn loại sự tình này, Lục gia chủ có thể tiếp thu, Lục Niên lại không có khả năng tiếp thu. Liền tính thân là Lục gia người thừa kế, cần thiết có con nối dõi. Nhưng đặt ở nhi tử trên người, nàng thật đúng là tưởng tượng không ra chính mình nhi tử vì con nối dõi mà thỏa hiệp bộ dáng. Dù sao Lục Niên mới 20. Lục phu nhân tuy rằng có chút lo lắng, lại cũng không phải đặc biệt để ý, lại vô dụng, tìm được Sơ Bạch thì tốt rồi sao? Xem nhi tử đối Sơ Bạch để bụng bộ dáng, kia chỉ tiểu nãi miêu tuy rằng nhỏ điểm, nhưng chỉ cần nhi tử nguyện ý, chờ nàng lớn lên cưới trở về cũng đúng a. Ở Lục Niên kiên trì bền bỉ không buông tay dưới, Lục phu nhân cũng bắt đầu cảm thấy, có lẽ kia chỉ tiểu nãi miêu không có chết. Lục Niên phía trước đủ loại hành động, đều lộ ra hắn đại khái là phát hiện tiểu nãi miêu tung tích. Đang ở đào hố cấp kia chỉ nãi miêu nhảy đâu, đến nỗi vì cái gì một con nãi miêu đáng giá nhi tử phí lớn như vậy công phu. Vơ vét như vậy đại một đống trận pháp bùa chú, bố trí có thể nói thiên la địa võng, này đừng nói chảo miêu, liền tính là Lục gia chủ đi vào, cũng thảo không đến hảo. Xem ra nhi tử cùng Sơ Bạch chi gian, có chính mình không biết tiểu bí mật đâu. Lục phu nhân nghĩ, bình tĩnh đang ăn cơm ăn đi Lục gia chủ lay một chén cơm. Càng nghĩ càng không yên tâm, hắn buông chén, cũng vô tâm tư nhấm nháp này khó được linh gạo, đứng dậy gọi điện thoại đi. Hắn nhớ rõ Lê gia nữ nhi năm nay cũng mãn 20 đi. Không ngại mời tiểu cô nương tới trong nhà chơi chơi. Tốt nhất có thể cùng nhi tử xem đôi mắt thì tốt rồi. Sao Sở Thiên đem một đống các gia bắt được giã sử chính sự ghi lại. Một cổ não đưa đến Sơ Bạch kia, còn mang thêm một trương thẻ ngân hàng, bên trong là bán đi linh gạo thu vào, cũng đủ Sơ Bạch hoa một thời gian. Sở Thiên ám chọc chọc hy vọng nhìn đến này bút cự khoản. Sơ Bạch có thể từ bỏ viết văn sự, vất vả mã lâu như vậy. Mới kiếm mấy cái tiền, liền tính yêu cầu một cái đang lúc chức nghiệp đương lấy cớ. Cũng không nhất định một hai phải làm cái này ngành sản xuất sao. Tiền thiếu, việc nhiều, còn có Trương Dục ở một bên như hổ rình mồi. Sở Thiên đối với Sơ Bạch lựa chọn viết tiểu thuyết sự. Từ đáy lòng không thích, chính là hắn lại không thích cũng vô dụng. Đó là đùi vàng lựa chọn chức nghiệp. Hắn căn bản lay động không được đùi vàng ý chí. Sơ Bạch không nhận thấy được Sở Thiên tiểu tâm tư, một đầu vùi vào các gia bảo tàng ghi lại, đưa cho nàng tuy rằng đều là phó bản, nhưng đặc thù trong vòng nên có ghi lại cơ bản đều toàn. Sơ Bạch hoa 3 ngày công phu nghiên cứu này đó ghi lại. vòng ra mấy cái khả nghi địa phương. Tư Tân lúc sau, một ít kêu được với danh hào tu sĩ đại yêu, dần dần biến mất, bọn họ cuối cùng xuất hiện địa phương. Tuy rằng các không giống nhau, nhưng đều có một ít cực cụ thần bí sắc thái truyền thuyết lưu lại. Tỷ như, Hoa Hạ cảnh nội cổ Thục Quốc, ghi lại thường, ở Tần Khi, một vị đại năng cuối cùng lưu lại dấu vết địa phương. Nơi này bị dự vì, độc nhất vô nhị đồng thau văn minh, Hoa Hạ thứ năm đại văn minh. Cổ Thục Quốc sáng tạo tam tinh đôi cùng Kim Sô văn minh. Để lại mỹ lệ vô cùng đồng thau pho tượng. Lại tỷ như, công nguyên 1342 năm, ở Thái Hưng huyện vị trí, ngàn vạn năm chưa từng khô cạn quá Trường Giang Thủy, ở trong một đêm khô kiệt thấy đáy. Ngày hôm sau, rất nhiều người ngạc nhiên hạ đến khô kiệt đáy sông khi đột nhiên Giang Triều khôi phục, thế cho nên tử nạn vô số. Mà ở này một năm, có một vị đại yêu quái ở Thái Hưng huyện mất đi tung tích. Đó là một con đã hóa giao hắc xà, đương nhiên còn có rất nhiều ghi lại. Ở Hoa Hạ Nga Mi Sơn, Hoàng Sơn, Lư Sơn Đỉnh, cũng từng có đại năng yêu quái ở chỗ này lưu lại cuối cùng tung tích. Sơ Bạch đêm này đó địa phương vòng ra tới, trừ bỏ một ít hiện đại người thoạt nhìn không thể tưởng tượng truyền thuyết ngoại. Duy nhất điểm giống nhau, là này đó địa phương thế nhưng ở vào cùng điều tuyến thượng. Dùng hiện đại nhân loại cách nói, này đó địa phương ở vào cùng điều vĩ tuyến. Hết chương.